Nghĩ vậy, Lâm Minh quát khẽ, vận chuyển chân nguyên, chiến linh nhập vào trong thương, đâm ra. Đối mặt với lão nhân áo đen khí thế hung hăng, một thương của Lâm Minh lại có vẻ đơn giản không có chút hoa lệ. Lão nhân áo đen cười hung ác, một đao chém thẳng vào cổ Lâm Minh, một đòn tất thắng. Xẹt, âm thanh như không gian bị xé rách, lão nhân áo đen phát ra ma vân cuồn cuộn như tấm màn đen bị một thương bình thường của Lâm Minh xé ra. Trong lòng lão nhân áo đen kinh hãi, mạnh như thế. Đáng chết, mặt mũi lão nhân áo đen vặn vẹo, vận chuyển năng lượng cả người tới cực hạn, toàn bộ dồn vào trong lưỡi đao, một chiêu sát ma chảm của hắn mạnh nhất nằm ngay trên thân đao. Keng, đao va chạm mạnh vào thương trắng, tiếng kim loại chói tai vang lên, lão nhân áo đen chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, cơ thịt rách toạc, máu phun ra, tiếp theo cảnh tượng khó tin xảy ra, thanh đao dày của lão nhân áo đen bị Lâm Minh một thương đánh gãy. Mũi thương sắc bén như rắn độc đâm thẳng vào cổ họng lão nhân áo đen. Cái gì? Lão nhân áo đen kinh sợ trong chớp nhoáng, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, thân thể bắn ngược ra sau, nhưng cùng lúc hắn tránh thoát mũi thương, lại có một làn sóng khí như dao cạo đuổi theo lão nhân áo đen, đâm thẳng cổ họng của hắn. Sóng khí này, chính là dòng chân nguyên chiến linh bám vào. Phập, chân nguyên hộ thể của lão nhân áo đen bị đâm thủng, dòng chân nguyên không chậm lại, trực tiếp xé nửa phần cổ của lão nhân áo đen, máu tươi bắn ra. A, trưởng lão áo bào đen sợ mất mật, hắn căn bản không biết mình. gocchuyenaudio.com, bị công kích thế nào, vũ khí của hắn, một thanh đao dày phẩm chất địa giai đỉnh cao, làm sao lại bị một thương của Lâm Minh quất gãy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão áo bào đen cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, chuyện tình phát triển vượt qua phạm vi giải thích của hắn, trưởng lão áo bào đen không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ở lại đi, Lâm Minh đạp thân pháp kim bằng phá hư, không gian co rút dưới chân hắn, gần như thuấn di đến đằng sau lão nhân áo đen, một thương đâm thẳng ra. Lão nhân áo đen tràn ngập sợ hãi, quay vụt lại, vung tay ném ra hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm này đều là bảo khí địa giai thượng phẩm, bình thường lão nhân áo đen cất không dùng, lúc này bị lão nhân áo đen ném ra như ám khí. Keng, keng, hai tiếng vang lên, Lâm Minh chuyển mũi thương, trực tiếp đánh bay hai thanh phi kiếm này. Phi kiếm xoay tròn văng ra, Lâm Minh chỉ tay, chiến linh nhập vào mũi kiếm, hai thanh phi kiếm bỗng cứng đờ, quay ngược lại đâm thẳng vào lão nhân áo đen. A, lão nhân áo đen hoảng sợ không thôi, hắn vặn vẹo người muốn tránh né hai thanh phi kiếm, nhưng vẫn bị một thanh phi kiếm xuyên qua đùi. Lão nhân áo đen kêu thảm, tốc độ giảm mạnh, mặt hắn vàng như đất. Lâm thiếu hiệp tha mạng, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta nói cho ngươi kế hoạch tác chiến của Nam Hải Ma Vực, nói cho ngươi tình huống Thần Hoàng Đảo. Không cần, Lâm Minh vung tay giáng thương, một thương kèm theo chiến linh trực tiếp phá tan chân nguyên hộ thể của lão nhân áo đen, đâm vào trái tim hắn. Chân nguyên xoắn lại, ngũ tạng lục phủ của lão nhân áo đen lập tức hóa thành một đống bùn nhão. Ma quang, siêu hồn, lúc võ giả vừa chết tinh thần chi hải ngưng tụ chưa tan, còn kịp thi triển siêu hồn thuật. Tin tức siêu hồn thuật đưa ra tự nhiên đáng tin hơn lão nhân áo đen nói miệng. Xong ngay, ma quang cười hắc hắc, một đoàn ánh sáng đen bắn ra mi tâm Lâm Minh, trực tiếp đâm vào tinh thần chi hải của lão nhân áo đen. Lâm Minh cũng không nhàn rỗi, bấm tay bắn ra sấm sét như con rắn đỏ, bắn vào trong thân thể lão nhân áo đen. Tia chớp màu đỏ này là diệt huyết tà lôi. Diệt huyết tà lôi chạy một vòng trong người lão nhân áo đen, kéo ra một chùm xương máu đỏ sậm. Lâm Minh vẫy tay, những xương máu này ngưng tụ lại cuối cùng thành quả cầu máu to cỡ nắm tay, đây là tinh huyết toàn thân của lão nhân áo đen. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh đánh chết cường giả mệnh vẫn chân chính ở vạn cổ ma khanh, dù Lâm Minh liên tục giết cực tinh tháp chủ cùng hai đại cao thủ cấp mệnh vẫn trưởng lão giám sát, nhưng thực lực của bọn họ chỉ đạt tới mệnh vẫn mà thôi, tu vi chân chính vẫn không tới mệnh vẫn, bằng không sao còn ở lại huyết sát nguyên. Sau toàn đan, Lâm Minh đoán tinh huyết của cường giả mệnh vẫn hẳn là có thể lại mở ra ma phương. Tuy nhiên bây giờ còn chưa đến lúc mở ra ma phương, Lâm Minh búng tay liên tục bắn ra những tia sét mảnh như tơ, bao bọc tầng tầng xung quanh đoàn tinh huyết này, nhanh chóng cách ly nó với xung quanh. Tiếp theo Lâm Minh đánh ra 12 ấn quyết, hoàn toàn phong ấn tinh huyết này. NS vậy, đoàn tinh huyết này có thể bảo trì sinh cơ tràn đầy trong vòng một tháng, có thể dùng mở ra ma phương bất kỳ lúc nào. Lúc này, thần thức của ma quang rời khỏi tinh thần chi hài của trưởng lão áo bào đen. Tiểu tử, một tin tốt và một tin xấu, ngươi nghe cái nào trước? Cách chương.